Chương 45, độc có kỳ ngộ. Đầu mùa xuân sáng sớm, nắng sớm mờ mờ, sương mù dần dần tán. Linh trên đài, cả vườn xanh mới, cỏ cây cộng sinh, hài hòa mà hứng thú nhã, luồng gió mát thổi qua, mấy khỏa châu lộ theo lá nhọn trượt xuống, dì dao hướng xuống, liên tiếp, phổ tấu lên một khúc tự nhiên giai điệu. Mấy cái tiểu linh thú theo bên trong hốc cây nhảy ra, nhanh giống như thiểm điện, không ngừng xuyên qua nhảy vọt, mục tiêu lại chính là những cái kia châu lộ. Một đầu hai nhọn tiểu linh thú trực tiếp dùng miệng tiếp được một viên, dường như thưởng thức được rượu ngon, hai mắt nhắm lại, một bộ say mê mất hồn mạo. Đột nhiên, truyền tống trận cửa truyền đến một tiếng thanh minh. Chúng thú theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp truyền tống trận trên cửa linh quang hơi xuất hiện, màu vàng trận văn bị kích phát, hình thành mạn cảnh hình đường vân hướng trận môn thượng cuốn đi. Loại tình hình này bọn chúng sớm đã thấy qua vô số thứ, chỉ là cùng dị vãng khác biệt chính là lần này trận văn phát họa phi thường chậm chạp. Chờ chúng nó tranh nhau đem châu lộ đoạt xong, trận văn cũng mới pha cờ hoa ra 1/10. Chúng thú đứng hàng ngồi xổm ở trước truyền tống trận. Bọn chúng mặc dù sớm đã khai trí, nhưng một mực sống ở mảnh này lâm viên bên trong, tâm tư đều đặc biệt đơn thuần, đừng thấy bọn nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cái này toàn bộ lâm viên đều là từ bọn chúng chiếu cố. Lúc này có viễn khách đến, bọn chúng đương nhiên phải đại biểu chủ nhân tiến hành trước nên đón. Chỉ là, vị này viễn khách QNZ quá kéo dài đi sao có thể chậm như vậy, chúng thú đã tại nguyên châu ngồi chờ hơn nửa ngày. Đợi cho trận văn rốt cục cấu kết hoàn chỉnh một khắc này, bọn chúng cùng nhau thở dài một hơi. Nhưng mà rất nhanh bọn chúng liền phát hiện khẩu khí này lỏng sớm. Cũng không biết nguyên nhân gì, viễn khách vẫn chưa tới, kia khó khăn mới cấu kết tốt trận văn ở nhưng đã bắt đầu biến mất. Cái này không đúng, chung thú lần này gấp, lại ngồi xổm không được, tiến lên bắt đầu vòng quanh trận môn xoay quanh, ý đồ tìm ra xảy ra bất chắc nguyên nhân. Bọn chúng đương nhiên không có tìm được. Không biết phải chăng là bởi vì chúng nó sao động, rốt cục đưa tới này địa chủ nhân chú ý Bách Lý xuất hiện tại trận môn trước, ngón tay xoa lên cái kia kim sắc trận văn, giống như tại cảm ứng đến cái gì. Ma thú nhỏ nhóm thấy chủ nhân hiện thân, nhao nhao ngồi xổm trước mặt hắn. Bách Ly nhíu mày, cho thấy vấn đề đồng thời không đơn giản. Hắn hơi chút trầm ngâm, trước làm yên lòng thú nhỏ, lại động tác cực nhanh móc ra linh thạch sắp đặt tại trong rãnh, lập tức cũng không biết làm sao thao tác, hắn liền biến mất ở trận môn trước. Thú nhỏ nhóm trong lòng nghi hoặc không thôi. Chủ nhân đây là bị truyền tống đi rồi sao, thế nhưng là trước một lần cấu kết màu vàng trận văn còn tại, tại sao lại có thể tiến hành mới truyền tống đâu? Hảo tại bọn chúng đều không phải xoắn suýt thú nhỏ, không nghĩ ra rất nhanh liền buông xuống, sau đó liền đi làm việc chơi đùa. Bọn chúng hôm nay làm việc còn chưa làm đâu lại nói chủ nhân của bọn chúng Bách Lý, lần theo không gian đường hầm tiến lên, mặc dù đi lại trầm ổn, nhưng trong lòng lại đồng thời không bình tĩnh. Đi qua phía trước đằng rượu chiến trường lỗ đen sự kiện, hắn hầu như không cần đoán liền có thể biết mới vừa rồi là ai tại sử dụng truyền tống trận. Nhưng hiển nhiên truyền tống đồng thời không thành công. Hoặc là nói, chỉ thành công một nửa. Hắn đoán chừng là bởi vì khoảng cách quá xa, trận môn thượng chỗ khảm linh thạch năng lượng không đủ, mặc dù không gian đường hầm đã thành lập, người lại chưa thể truyền tống đến mục đích. Về phần người, hẳn là tại năng lượng hao hết một khắc này rơi vào đường hầm nơi nào đó. Mặc dù không gian đường hầm tương đối an toàn, nhưng đừng quên đường hầm không có năng lượng bổ sung, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Chỉ cần là liên lụy đến không gian, liền tuyệt không có việc nhỏ, chớ nói chi là biến đổi liên tục, hung hiểm khó dò ám không gian, trong đó bao hàm vô số không gian pháp tắc, lấy nữ tử kia tu vi cảnh giới, hơi không cẩn thận sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn trên mặt hiếm thấy hiện hiện một sợi thần sắc lo lắng. Giống như là nhiều năm bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, đưa tới gợn sóng tuy nhỏ, theo sóng nhộn nhạo lên, nhưng cũng là một chút liền có thể phát hiện. Hắn một đường suy đoán nàng sẽ xuất hiện tình huống, sau khi hắn thật tìm tơ y nàng một khắc này, tâm còn chưa rơi xuống, khi nhìn rõ ràng nàng đang làm cái gì thời điểm, hắn lông mày phong vẫn nhịn không được hung hăng nhảy lên. Liền gặp nữ tử kia hoàn hảo vô khuyết không nói, hai chân huyền không ngồi tại một chi mực sáo bên trên, tại không gian trong đường hầm nhảy nhót được cực kỳ vui sướng. Phía trước lo lắng đều uổng công, Bách Lý khó được cảm thấy bị cái gì nuốt ở, lên không nổi lại không thể đi xuống. Ngươi đang làm cái gì? Bách Lý hỏi. Tiền bối Xích Thủy nhìn thấy Bách Lý tiền bối xuất hiện ở đây, hổ khuôn mặt nhỏ sững sờ, vừa mừng rỡ, lại là kinh ngạc, bất quá nghĩ đến nàng dùng chính là khung con mắt đưa cho định vị phù, cấu kết chính là nhà hắn truyền tống trận, hắn biết cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là nàng không nghĩ tới hắn vậy mà lại tìm đến nàng bước chân không ngừng. Không đúng, là kia mực sáo mang theo nàng không ngừng bay về phía trước vọt, mà tại nàng phía sau cách đó không xa, không gian đường hầm giống như bị ngoại lực triển ít, không ngừng giãn nước, lại như thuốc chôn vùi vô tích. Nếu như là người khác gặp được cái này giống như tai nạn đồng dạng chẳng cảnh, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến mặt như màu đất, sảng hoảng sợ đảo mệnh. Mà bây giờ nàng này lại tựa như gặp chuyện rất thú vị, không chút hoang mang không nói, ngược lại là bị mực sáo mang theo trái chạy phải đột, nàng còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại nhìn, quả thực không nên quá nhàn nhã bách lý khó được trầm mặc. Nàng đến tột cùng có biết hay không cái này nguy hiểm cỡ nào, Xích Thủy bây giờ căn bản không kịp trả lời tiền bối vấn đề. Có lẽ đối với người khác mà nói là cực đoan nguy hiểm cử động, nhưng đối với nàng tới nói nhưng là tại nàng chính xác phạm vi khống chế bên trong. Phía trước truyền đưa xảy ra ngoài ý muốn, đưa nàng nhét vào nửa đường. Nàng ngay từ đầu QNZ rất kinh hoàng, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện cái này đối với nàng mà nói không chỉ không phải tai nạn, phản ngược lại càng giống là một trận kỳ ngộ. Bình thường mà nói, người tại bị truyền tống thời điểm sở hữu giác quan đều là bị che đậy, nói cách khác mặc kệ truyền tống thời gian bao dài, trừ sau đó khó chịu bên ngoài, tại quá trình bên trong không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng tại trên nửa đường tỉnh lại, vừa mắt chính là hoàn chỉnh không gian đường hầm. Loại cảm giác này rất thần kỳ, rõ ràng là thân ở một vùng tăm tối bên trong, nhưng nàng chính là có thể biết đường hầm biên giới ở nơi đó, chỗ nào năng lượng yếu kém nhất, chỗ nào lại gặp nguy hiểm phảng phất không cần nàng bất luận cái gì thao tác, cảm giác của nàng liền tự động buộc vòng quanh nàng chỗ không gian hoàn cảnh. Nàng thậm chí có thế mơ hồ đánh giá ra đường hầm còn có thể kéo dài thời gian. Loại cơ hội này qua hỉ hệ mà có. Nàng là xem không hiểu hoàn chỉnh đường hầm pháp tắc cấu thành, nhưng là tại nó chôn vùi sụp đổ trong nháy mắt đó, pháp tắc giải thể, chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tốt nhất thời khắc. Không cần nàng trả lời, Bách Lý liền xem hiểu nàng đang làm cái gì, bởi vì nàng hiện tại chính dừng ở một cái coi như an toàn vị trí, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở pháp tắc sụp đổ chỗ. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy hai tròng mắt của nàng bên trong, vô số thần minh văn ngưng tụ thành hình, lại nhanh chóng theo nàng trong mắt như là cỗ sao trổi rơi xuống. Có chút thần minh văn có thể là bởi vì không cách nào lĩnh ngộ, chỉ hiện ra mơ mơ hồ hồ một đoàn, nhưng theo cái khắc văn tự không ngừng rơi xuống, những này nắm cu nở dê tại dần dần biến hóa. Thật sự là không muốn sống nữa, Bách Lý quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nữ tử này điên cuồng, rõ ràng nhất quán trầm ổn lý trí bộ dáng, nguyên lai đều là do người. Mặc dù nàng lĩnh hội tốc độ cũng tạm được, nhưng là trong này bao hàm pháp tắc sao mà nhiều, há lại là nàng cái này trong thời gian ngắn có thể mò thấy. Đi mau cơ hồ chính là tại hắn nhắc nhở đồng thời, tiểu dực đã khéo léo mang theo Xích Thủy bay về phía trước chạy. Một trận phảng phất như gà bay chó chạy chạy trốn sau. Xích Thủy lần nữa thu hoạch được cơ hội thở dốc. Nàng sáng tỏ trong suốt con ngươi ở hậu phương cùng tiền bối quanh quẩn ở giữa, Bách Lý sao có thể không hiểu, gần hô tại thở dài đồng dạng mà nói, muốn nhìn cũng nhanh xem đi Xích Thủy cao hứng không được. Phía trước nàng còn phải phân ra một nửa thần thức tới chú ý tình huống chung quanh, lần này, nàng nhưng là quá chú tâm đầu nhập trong đó. Trong mắt của nàng, vô số thần minh văn như đồng đại mã đồng dạng vù vù phong qua, phía trước có chút mơ hồ nắm tại triệt để định hình sau đồng thời không có ngẫu nhiên trượt xuống, mà là thu nhận sử dụng tiến đã sớm dự lưu tốt vị trí bên trong. Dấu hiệu càng soát càng nhanh, mà nàng liền như là một khối siêu cấp bọt biển đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt đọc đến những cái kia dấu hiệu. Nếu như là người bình thường, gặp không hiểu, có lẽ liền nhìn không được, bởi vì đằng sau khẳng định càng thêm khó có thể lý giải được. Nhưng nàng sẽ không. Nàng bây giờ căn bản không cầu lý giải, nàng tựa như một cái phục ghi phần mềm đồng dạng đem trong mắt nàng chỗ nhìn thấy những cái kia dấu hiệu hoàn chỉnh phục chế cùng tồn chữ xuống. Cũng chớ xem thường điểm này, mọi người đều biết thần minh văn cực đoan đặc thù, là chân chính thần tính văn tự, có chút tuệ căn chênh lệch liền xem như cả ngày đối mặt với mấy cái thần minh văn, cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ. Bởi vì loại này văn tự là sống. Tần Viêm sư thúc vì cái gì đặc thù cũng là bởi vì hắn không chỉ có thể viết ra thần minh văn, chuẩn xác hiểu thuật nó ý nghĩa. Hắn còn có thể giáo dục người khác. Mà Xích Thủy, nàng mặc dù QNZ học thần minh văn, nhưng rời đi Tần Viêm sư thúc đưa cho Ngọc Giản, nàng căn bản là không có cách đem tự học sở học truyền thụ cho người khác. Bởi vậy có thể thấy được thần minh văn truyền thừa gian nan. Kéo xa, ngay tại Xích Thủy chuyên chú vào pháp tắc thời điểm, Bách Lý nhưng là hướng đường hầm rót vào một sợi năng lượng, phía sau đường hầm chôn vùi tốc độ trong nháy mắt chậm dần. Hắn cũng phải thừa nhận, pháp tắc thứ này, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Cái kia so ra mà vượt chính mình bản thân càng ngộ. Vì lẽ đó Xích Thủy thật nói đúng, đây đúng là một trận kỳ ngộ. Nhưng là muốn chân chính đạt được trận này kỳ ngộ điều kiện tiên quyết là, trước hết bảo đảm có thế tại trong hoàn cảnh như vậy giữ được tính mệnh, vị trí chỗ ở gần vừa đủ đến có thể nhìn thấy đồng thời cảm giác được trong đó pháp tắc, muốn nhận biết thần minh văn, nếu có thể hoàn chỉnh ghi chép lại, muốn có đầy đủ thời gian. Thiếu một thứ cũng không được. Hết lần này tới lần khác Xích Thủy sở hữu điều kiện đều thỏa mãn. Vì lẽ đó đây là một trận độc thuộc về nàng kỳ ngộ. Đối với Xích Thủy tới nói phảng phất cùng những này pháp tắc gác chiến 3 ngày 3 đêm sức cùng lực kiệt khắp thời gian dài, đối với Bách Lý tới nói vẹn vẹn chỉ qua mười mấy hơi thở mà thôi. Bách Lý trong mắt lướt qua một vệt ánh sáng. Xích Thủy căn bản không biết, nàng lại tiến vào nàng phía trước luôn luôn nghi hoặc lại không cách nào chủ động tiến vào cao y chu nở dê loa y kia thời gian đột nhiên trở nên chậm kỳ lạ trạng thái. Nhưng Bách Lý nhưng là minh bạch đây là thiên phú thần thông đang thong thả thức tỉnh tiêu chí, so với lần đầu tiên nhìn thấy, của nàng thiên phú thần thông không ngờ tiến hóa đến cường độ như thế sao. Xích Thủy lấy lại tinh thần, đông trông thấy đường hầm sụp đổ đã gần ngay trước mắt, còn không đợi phản ứng, liền nghe được Bách Lý tiền bối trấn an thanh âm, đường hoàng hốt. Xích Thủy lúc này mới phát hiện, chôn vùi tốc độ đã chậm lại đến có thế không đáng kể, nàng lập tức đoán được là tiền bối. Làm cái gì? Vội vàng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Bách Lý gật đầu, đều nhớ kỹ. Xích Thủy ánh mắt sáng lấp lánh giống như đang phát sáng, mừng rỡ đáp, tất cả đều nhớ kỹ. Thu hoạch lần này to đến vượt qua nàng tưởng tượng, nàng tựa như một đứa bé lại đào được một cái bảo tàng khổng lồ đồng dạng mừng rỡ nhảy cẫng, quả thực hận không thể có thế bay lên ở trên trời nhảy nhót vài vòng. Vậy liền ra ngoài đi tốt. Xích Thủy vừa mới nói xong, đang nghĩ ngợi như thế nào ra ngoài, liền cảm giác một đầu mạnh mẽ đanh thép bàn tay lớn liền ống tay áo nà mờ chặt tờ cổ tay của nàng, thấy hoa mắt, nàng đã đạt tới tiền bối linh đài.